Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, xung đột. Sau đó lớp học trên, chủ nhiệm lớp Vương Lương cũng nhắc lên ngoài biên thành thi đấu vòng tròn tức sẽ mở ra tin tức. Bất quá hắn cũng không phải là rất duy trì lớp học học sinh báo danh tham gia. Ngoài biên thành thi đấu vòng tròn cùng học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn khác biệt. Mở ra thời gian cũng không cố định, không phải hàng năm đều có. Cụ thể muốn nhìn tình huống thực tế, học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, tên như ý nghĩa, tham gia trận đấu chỉ có thể là trung học học sinh. Ai dám giở trò dối trá, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà ngoài biên thành thi đấu vòng tròn thì cũng không hạn chế dự thi người thân phận. Chỉ cần tuổi tròn 14 tuổi tròn, liền có thể lấy tham gia. Cho nên lý luận trên cho dù là học sinh trung học, chỉ cần tuổi tác quá tuyến, liền có thể lấy báo danh tham gia. Bất quá những năm gần đây ngoài biên thành thi đấu vòng tròn trên, cơ hồ không nhìn thấy học sinh trung học bóng người. Cũng rất ít có thể nhìn thấy học sinh cấp 3 bóng người. Vạn Hùng đoàn đội từng tại lúc học lớp 10 tham gia qua một lần. Lấy được hạng thứ 3 thành tích, vì sao không thể cầm tới quán quân? Là một lần kia có hai chi Bách Hoa Thành đại học sinh đoàn đội 10 phần lợi hại. Cho tới nay, tuy nói ngoài biên thành thi đấu vòng tròn không hạn chế người tham dự thân phận. Nhưng bình thường tới nói, những cái kia thành danh nhiều năm cường đại linh chiến sĩ sẽ rất ít tham gia loại này tranh tài. Càng nhiều sẽ đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Nhưng bởi vì có đại học sinh tham dự, cho nên học sinh cấp 3 nghĩ muốn cầm tới quán quân. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Mạnh như Vạn Hùng chi kia đoàn đội, cũng chỉ cầm rồi cái hạng thứ 3. Ngoài biên thành thi đấu vòng tròn cùng học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn khác biệt. Tuy nói lệ cũ đi lên giảng, sẽ rất ít có cao thủ chân chính tham gia. Nhưng loại chuyện này là không nói chính xác. Dù sao ngoài biên thành thi đấu vòng tròn ban, thưởng cũng không ít. Vạn nhất xuất hiện các ngươi hoàn toàn không cách nào chống cự cao thủ, có thể sẽ cho các ngươi tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, đối với các ngươi tương lai trưởng thành bất lợi. Cho nên, nguyên tắc trên, ta không hạn chế các ngươi tham dự, nhưng ta cũng không duy trì. Nếu như ai muốn tham gia, quay đầu có thể báo đến ta nơi này. Vương Lương vừa dứt lời, bên kia Mục Tích liền trực tiếp đứng người lên nói, lão sư, ta tham gia. Vương Lương mặt không biểu tình nhìn rồi thoáng qua Mục Tích, gật gật đầu, được. Nhưng trong lòng nhiều ít có chút hiếu kỳ, Vạn Hùng chi kia đoàn đội không hào hào chuẩn bị chiến đấu sang năm ngày xuân đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Tham gia cái này làm cái gì? Bọn hắn sẽ nhìn lên ngoài biên thành thi đấu vòng tròn kia chút ban thưởng. Bất quá được nhờ vào Mục Tích cho tới nay không coi ai ra gì biểu hiện. Vương Lương bây giờ thái độ đối với hắn rõ ràng nhất kính mà xa chi. Còn gì nữa không? Vương Lương nhìn chung quanh một vòng, lập tức nói rằng, như vậy đi, báo danh thời gian hết hạn đến tan học trước đó. Nếu như còn có nghĩ muốn tham gia, có thể đến ta nơi đó đi báo danh. Sau đó Vương Lương đứng dậy rời đi, đàn cốc vèo một chút, cùng cái tựa như con khỉ nhảy đến Bạch Mục Giã bên thân. Vung rồi một chút đầu tóc, Bạch ca, chúng ta muốn hay không tham gia một chút? Bạch Mục Giã liếc hắn một cái, loại chuyện này hỏi đội trưởng a, đội trưởng nói tham gia liền tham gia. Lưu Chí Viễn nói rằng, ta cũng có chút do dự. Nếu không bỏ phiếu a? Cơ Thải Yên nói, ta bỏ phiếu tán thành. Từ Âm nhỏ giọng nói, ta nghe mọi người trong lớp những bạn học khác nghe nói bọn hắn tựa hồ cũng muốn tham gia. Lập tức đều hứng thú, ủng hộ các ngươi tham gia. Chúng ta cũng chuẩn bị tham gia sao? Coi như đi xem một chút. Lớp trên một cái nam sinh nói rằng, ta lớp các ngươi chi đội ngũ này nhất lợi hại. Trước đó biến dị ngoài biên thành phó bản cái dương các ngươi đều có thể cầm tới. lần này nhất định không có vấn đề. Lý Mẫn bên kia cười lấy trêu chọc. Mục Tích nguyên bản một mặt cao lãnh, nghe thấy Lý Mẫn nhắc lên trước đó ngoài biên thành phó bản, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói rằng, một lần vận khí tốt không đại biểu nhiều lần vận khí tốt. Lần này thế nhưng là đau thật thương thật ở thế giới giả tưởng bên trong chiến đấu. Không được liền sớm làm tránh xa chút, miễn cho bị người khác đánh ra bóng ma tâm lý về nhà tìm mụ mụ khóc. Lý Mẫn bĩu bĩu môi, liếc Mục Tích một mắt, không nói cái gì, đàn cốc lại không làm. Trực tiếp đi đến Mục Tích trước mặt, giận nói, biết nói tiếng người sao. Bạch, Mục Tích hai ngón tay ở giữa, cấp tốc xuất hiện một chương tam kiếm phù, đồng thời đứng người lên, lạnh lùng nhìn lấy đàn cốc, muốn đánh nhau phải không? Đàn cốc sửng sốt một chút, một luồng hàn khí trong nháy mắt từ phía sau lưng nhảy lên. Da đầu đều hơi tê tê, lập tức giận tím mặt, quát nói, ngươi muốn làm cái gì? Trong lớp những bạn học khác cũng tất cả đều một mặt ngốc trệ. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, giữa bạn học chung lớp một điểm mâu thuẫn, nhao nhao hai câu miệng, Mục Tích vậy mà trực tiếp lấy ra phù triện, hơn nữa còn là loại hình công kích phù triện. Đã có người nhận ra đó là kiếm phù, vô luận mấy kiếm, vậy cũng là có thể giết người đồ vật. Cái này giống hai cái học sinh cấp 3 cãi nhau, trong đó một phương đột nhiên móc ra thương chỉ vào đối phương. Mà Mục Tích trong tay chương này tam kiếm phù, so bình thường thương nhưng muốn khủng bố nhiều rồi. Coi như đan cốc là cấp 4 linh chiến sĩ, nhục thân cường độ viễn siêu người bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không chịu được tấm bùa này một lần công kích. Khoảng cách gần như thế, chạy đều không được chạy. Lưu Chí Viễn đằng một chút đứng người lên, Mục Tích. Thu ngươi phù. Cơ thể trong mắt hiện lên một vòng băng lãnh, trong tay trong nháy mắt nhiều rồi hai thanh sắc bén chủy thủ. Nàng chưa từng giết người, nhưng nếu như Mục Tích dám động thủ, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Mục Tích. Tự liền Tư Âm đều vô cùng ngạc nhiên đứng người lên, nói rằng, không nên đánh nhau nha. Mục Tích sắc mặt xanh đen, căm tức nhìn đan cốc, lại liếc mắt nhìn Lưu Chí Viễn đám người, lạnh lùng nói, các người lại muốn làm cái gì? Người bao nhiêu ghê gớm a. Lớp học không khí phảng phất bị đọng lại, những người khác thở mạnh cũng không dám một chút, tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy Mục Tích. Bạch Mục Giã đứng người lên, đi đến Mục Tích trước mặt, nhàn nhạt nói rằng, đem phù thu hồi đi, ngươi tính là cái gì? Cút cho ta. Mục Tích âm thanh cực độ băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Mục Giã, trong tay tam kiếm phù, theo bản năng siết chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị kích hoạt. Mà Mục Tích cái kia chữ cút vừa mới nói ra một nửa thời điểm, Bạch Mục Giã liền đã ra tay rồi. Ba, một chương phù trong nháy mắt kích hoạt, đập vào Mục Tích trên thân. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Bạch Mục Giã ra tay thực sự quá đột nhiên. Dù là Mục Tích trong tay nắm vuốt kia chương tam kiếm phù, mọi người mặc dù tinh thần cao độ khẩn trương, nhưng ai cũng không nghĩ tới Mục Tích thực có can đảm ra tay. Trong phòng học giết đồng học, nhiều lắm điên cuồng mới có khả năng ra loại chuyện này đến. Chỉ là bọn hắn cảm giác Mục Tích sẽ không ra tay. Bạch Mục Giã cũng không có cho rằng như vậy. Đàn cốc cũng tương tự không cho là như vậy. Không có người so cảm thụ của hắn càng cường liệt. Đổi thành bất cứ người nào, bị người dùng một chi mở rồi bảo hiểm lên nòng thương chỉ vào, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng như vậy. Bạch Mục Giã ra tay trong nháy mắt, căn bản không có bất kỳ nhắc nhở. Nhưng đoàn đội một tháng qua rèn luyện cũng không phải uổng phí công phu, giữa lẫn nhau đều đã tương đối quen thuộc. Ngay tại Bạch Mục Giã ra tay trước đó một nháy mắt, đàn cốc liền đã cảm giác được Bạch Mục Giã muốn làm cái gì. Cho nên, làm Bạch Mục Giã phù triện kích hoạt trong nháy mắt, Đàn cốc trực tiếp liền ra tay rồi. Hắn mục tiêu là mục đích trong tay kia Trương Tam kiếm phù. Kia đồ vật quá nguy hiểm. Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y cũng trong khoảnh khắc đó động rồi. Chỉ là cơ thải y trong tay kia hai thanh chủy thủ. Lặng yên thu về. Bành. Một tiếng vang trầm. Lưu Chí Viễn hung hăng một quyền đánh vào mục tích bộ ngực. Hắn không có dùng bao lớn sức lực. Không phải một quyền này. Tuyệt đối có thể đem mục tích trực tiếp đánh chết. Dù là như thế. Mục tích y nguyên bị đánh cho lui về phía sau. Những người khác kinh hô hướng về bốn phía tránh đi. Ào ào một hồi vang. Một đống cái bàn bị lảo đảo lui lại mục tích mang ngã. Mục tích bất quá là một cái phù triện sư. Bị bạch mục giã khống chế phù triện đánh chúng về sau. Càng là hoàn toàn không có nữa điểm sức phản kháng. Ngay tại hắn thân thể tức sẽ triệt để ngã xuống trong nháy mắt. Cơ thải y vung một đầu đôi chân dài. Đã hung hăng quất hướng hắn đầu. Mục tích toàn bộ người đều bị sợ ngây người. Đừng nói hắn không có cách nào động đậy. Coi như không có bên trong kia Trương khống chế phù triện. Đối mặt cơ thải y này đáng sợ một chân. Hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Theo bản năng nhắm mắt lại. Bịch, mục tích ngã sấp xuống tại mặt đất. Cơ thải y cái chân kia. Cách hắn mặt cũng chỉ có mấy centimet khoảng cách. Thu lại, còn dám dạng này, rút nát mặt của ngươi. Cơ thải y nhìn cũng chưa từng nhìn mục tích một mắt. Quay người hướng đi đan cốc. Toàn bộ quá trình, liền một giây đồng hồ. Từ bạch mục giã đột nhiên ra tay. Đến đan cốc cướp đoạt kia Trương Tam kiếm phù. Lại đến Lưu Chí Viễn một quyền đem mục tích đánh đi ra. Lại đến cơ thải y một cái đá ngang kém chút rút nát mục tích mặt đều ở ngắn ngủi này một giây đồng. Hồ nội hoàn thành, nhưng mang cho một tốp những này học sinh rung động, lại là vô cùng mãnh liệt. Tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh ra cái. Hết thảy liền đã kết thúc. Té ở đất trên mục tích mở mắt ra, nhìn thấy là cơ thải y đi thẳng về phía trước bóng lưng. Hắn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào, đồng thời còn có một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, từ ở sâu trong nội tâm bạo phát đi ra. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng mục tích sẽ phát cuồng phản kích thời điểm, hắn lại ngoài dự đoán mọi người cái gì cũng không làm. Đứng người lên, không có quản bị hắn mang ngã những cái bàn kia. Chỉ là yên lặng đi trở về đến chính mình chỗ ngồi trên. Ngồi ở chỗ đó, một lời không phát, bạch mục giã vỗ vỗ đàn cốc bả vai. Trở lại chính mình chỗ ngồi trên, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng trong lớp những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt. Đều có rồi to lớn biến hóa. Bạch soái ca thế mà như thế sinh mãnh liệt. Để bọn hắn thậm chí có chút không thể tin được đây là sự thực. Ngày bình thường bạch mục giã rất điệu thấp. Vô luận đối với người nào đều rất hiền hòa. Mấu chốt là vóc người soái. Để mọi người không để ý đến hắn tính nguy hiểm. Cơ hồ không ai nghĩ tới hắn sẽ như thế dứt khoát quả quyết ra tay. Càng không nghĩ tới hắn như thế lợi hại. Trừ rồi mấy cái phù triện sư học sinh bên ngoài. Những người khác thậm chí đều không nhận ra bạch mục giã đánh đi ra đến cùng là một tấm bùa gì. Đàn cốc hít thật rồi sâu một hơi. Ba một chút, đem trong tay trương này tam kiếm phù đập vào mục tích trước mặt cái bàn trên. Liếc mắt nhìn chằm chằm mục tích. Sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ngươi phù là dùng tới đối phó thứ nguyên không gian những cái kia rác rưởi. Là dùng ở thế giới giả tưởng bên trong tranh tài. Không phải để ngươi ở thế giới hiện thực bên trong đối lấy chính mình đồng học. Mục tích, ta là chán ghét ngươi. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng ta cung tiễn đối lấy ngươi. Cất kỹ ngươi phù, lại có lần tiếp theo. Ta không dám hứa chắc chính mình sẽ đối ngươi làm ra chuyện gì. Mặt khác, đây là ngươi cùng ta ở giữa sự tình. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, xông ta một cái người đến. Đàn cốc nói xong, quay người trở lại chính mình chỗ ngồi trên. Đây không phải hắn chuyện của một cá nhân. Lưu Chí Viễn nhàn nhạt nói rằng, sau đó giúp đỡ những bạn học kia đem ngã xuống cái bàn yên lặng đỡ tốt. Nhìn rồi thoáng qua mục đích sự tình hôm nay, chúng ta sẽ không nói cho lão sư, nhưng là mục đích, hành vi của ngươi khiến người ta thất vọng. Từ đầu đến cuối, mục đích đều xanh mặt, ngồi ở chính mình chỗ ngồi trên, một lời không phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,